Hoàng hậu trọng sinh sổ tay. Chương 6, gửi thư. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hồng Diệp cùng Thanh Hạnh Nhi cơ hồ sai lấy thân vào nhà nàng nhanh như vậy liền trở về, ta lược cảm thấy có chút kỳ quái, đã gặp nàng trên tay quả nhiên trà sâm, mới hiểu được trà sâm trễ một khắc ăn cũng không có sao. Ngươi cùng Thúy Vũ bao lâu chưa thấy qua rồi, cũng không lưu nàng nhiều lời trong chốc lát lời nói. Hồng Diệp cười nói, khả xảo rồi, nô tài nguyên cũng nghĩ như vậy. Ai ngờ Thái hậu kém Tôn ma ma tới câu hỏi, Túy Vũ bên kia công chúa cũng là muốn nàng thuận tiện đưa ít đồ đi Trường Lạc cung đấy, nàng hãy theo Tôn ma ma đi. Ngoại trừ Bình Dương người khác không tiếp tục loại này diễn xuất. Dù chưa Ương cung so Trường Lạc cung gần gũi nhiều, nhưng nàng cũng không nên làm cho người ta trước đến nơi này của ta, lại. Thuận tiện, đến Thái hậu nơi nào đây? Cái này cho Thái hậu đụng phải tất nhiên vừa muốn cùng nàng không thoải mái rồi. Nhưng mà vẫn là câu nói kia, sơ không trong thân. Lời này không nên ta khuyên nàng, ta hỏi, Thái hậu có cái gì phân phó? Hồng Diệp nói, tựu là tới hỏi một chút chén thuốc, nói nương nương thân thể hư, không cần mỗi ngày đều đi thỉnh an. Có phần tiến bộ, ít nhất nói lời này nối khố trên mặt nàng lạnh trào che lại. Xem ra Thái hậu thấy ta cũng hơi phiền lòng, đây là đang đề điểm ta, không muốn lại đi nàng trước mặt lộ diện. Ta cười nói, Thái hậu lão nhân ra hiểu được đau vãn bối, ta phải nên thừa dịp tinh thần tốt nhiều đi hiếu kính nàng. Hồng Diệp cười nói, nô tài cũng nói như vậy, ngừng một lát lại nói, Tôn ma ma nghe nói nương nương tại hậu viện trùng đồ ăn, liền không có vào quấy giày. Ta nhẹ gật đầu, ta uống vào trà sâm, Hồng Diệp mọi nơi nhìn lướt qua trong lúc vô tình nhắc tới. Hôm nay trong nhà đưa nhiều thượng vàng hạ cám đồ vật đến. Trong nội cung lại không thiếu những này, thiếu gia cũng thật sự là còn không bằng dứt khoát lần lượt bài tử tiến đến xem. Ta nói, cái này thí dụ như Lưu Mỹ Nhân cho Thái hậu đưa tới quả cam. Tốt cùng không tốt đều là trong nhà đồ vật muốn chính là cái kia một phần tâm. Thứ đồ vật đã đến, tâm cũng đã đến. Hồng Diệp thấp giọng oán giận nói. Thế nhưng mà hắn cũng là thời điểm nên tới hỏi Cai An. Ta chỉ tốt ngoắc ngón tay đầu, làm cho nàng gom góp quay đầu lại, hạ giọng nói. Thái hậu tiếp tục bắc cung môn, không cho phép bên ngoài thần ra vào. Ca ca đưa tuy chỉ có quả táo hạc đào óc chó quả táo mứt, lại làm cho ta đã biết cái này tin nhỏ, đã rất có lợi. Hồng Diệp chặn họng một hồi lâu, sắc mặt vài biến, rốt cục vẫn phải dằn xuống đến ý tứ hàm xúc phức tạp nói. Quản được thật đúng là xa, ta cười nói, cũng là Thái hậu đích thủ đoạn, vị Ương cung cách Trường Lạc cung chừng một dặm xa. Cái gọi là ngoài tầm tay với thay đổi người khác, cho dù ngươi làm cho nàng quản, nàng cũng chưa chắc cố tình lực quản được ở, đương nhiên, nhà khác lão phu nhân cũng chưa chắc có rảnh tình quản con trai trong hậu viện những sự tình kia là được. Hồng Diệp hỏi, cần phải chuẩn bị, ta nghĩ đến Trịnh ma ma cái kia trương lạnh nhạt không chạy mặt, nhìn lại Hồng Diệp, vẫn là lắc đầu nói. Chờ một chút, ta còn phải nhìn lại Trịnh ma ma phẩm tính, dù sao lần này ca ca đưa thứ đồ vật tiến đến, đối với tình cảnh của ta cần phải cũng đã minh bạch một hai. Chỉ cần trong lòng của hắn có phổ ta tạm thời không thấy hắn cũng không có sao. Huống chi, hôm nay tiêu phòng điện tứ phía đều là Thái hậu người ta cho dù thấy hắn cũng không nên nói với hắn thể mình lời nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xem ta đem trà sâm uống cạn rồi, Hồng Diệp mới trở lại đến giá sách bên cạnh, mang tới một cái hộp nói. Thúy Vũ mang đến công chúa tin đến, cái này nói là cho tiểu điện hạ đấy, ta chỉ tiếp tin, nói. Vậy cho Thiều Nhi đưa đi à, Hồng Diệp cười hỏi. Nương nương tựu không nhìn xem là cái gì, ta tiện tay mở ra hộp gỗ, bên trong đựng hai khối kim tuyến kết bính hạc đào óc chó ma kẹo đường gạch. Bóng loáng vỏ bọc đường bọc lấy quả vỏ cưng ít nước mứt hoa quả, là được ta loại này không thế nào thích ăn đồ ngọt đấy, nhìn cũng không khỏi ngón trỏ đại động. Cầm thứ này đến dỗ tiểu hài tử, Bình Dương thật đúng là tính trẻ con không thay đổi. Đã thành cho Thiều Nhi đưa đi à, cũng đừng làm cho hắn ăn nhiều lắm. Hồng Diệp lúc này mới cười ứng, bưng lấy đi tìm Thiều Nhi. Bình Dương gửi thư quả nhiên là vì kiếm Nam Xuân chuyện. Ca ca từ trước đến nay đem chuyện của ta để ở trong lòng, ngày đó liền từ trong hầm nổi lên kiếm Nam Xuân cho Bình Dương đưa đi, lại không phải lưỡng đàn, mà là năm đàn. Bình Dương hào tửu trước kia theo Tô Hằng đi qua đất thục một mực ghi nhớ lấy cái kia. Cam lộ hơi chọc đục mở úng say lòng người. Hương thuần tư vị, không biết làm sao đất thục xa xôi, đường xá gập ghềnh kiếm rượu đi ra thật sự không dễ dàng. Bởi vậy bị thụ phần này lễ, rất là thỏa mãn. Nàng viết thư cho ta, một là nói lời cảm tạ, hai nhưng lại ghi nhớ lấy muốn lấy hết ca ca cất vào hầm, chỉ không dám tìm hắn phiền toái mà thôi. Thật không hiểu nên hỏi nàng mấy thứ gì đó tốt, Trên thư đến nơi đây cũng còn là thư trì hoãn hình thành giọng văn, làm ta không khỏi hiểu ý cười cười. Đằng sau chữ, mực sắc lại còn ẩm ướt lấy, tựa hồ là tạm thời thêm vào lời nói. Trong nội tâm của ta nghi ngờ, liền tinh tế đọc xuống dưới. Nói chính là Tô Hằng mặc dù đến trễ mấy ngày hành trình, nhưng cũng đã đến Lam Điền huyện ít ngày nữa liền muốn hồi cung. Hắn đi về phía nam đoạn đường này nhấp nhô mỏi mệt, ta nên hào hào cách ăn mặc một phen, ôn nhu an ủi. Bình Dương trước sau như một không phải cái mịt mờ người. Bởi vậy này sau một sự kiện kinh nàng nói như vậy đi ra, trong nội tâm của ta không khỏi tựu có chút bất an. Phò mã cũng theo giá đi về phía nam, ước chừng Bình Dương theo chỗ của hắn được tin tức gì. Hơn phân nửa liên quan đến Tô Hằng không muốn khoe khoang chuyện, bởi vậy phò mã cũng không rõ nói, chỉ nhắc nhở Bình Dương nên như thế nào như thế nào. Bình Dương mặc dù khoáng đạt nhưng cũng là cái tâm tư tinh tế tỉ mỉ, tự nhiên ý thức được không phải cái gì chuyện tốt. Vừa vặn nàng muốn phái người đến Tiêu phòng điện nói lời cảm tạ, tựu thuận tiện cũng đề điểm ta một câu. Ở kiếp trước cái lúc này, trong nội tâm của ta oán lấy Tô Hằng, tự nhiên sẽ không đối với hắn để bụng, thật sự không có phát hiện hắn có cái gì khác thường. Cẩn thận hồi tưởng, cũng chỉ nhớ rõ hắn theo phía nam mang nhiều cái nữ nhân trở về. Nghỉ ngơi một ngày, bỗng nhiên liền tới Tiêu phòng điện rằng co ta một phen, rồi sau đó thẳng đến ta sinh hạ Uyển Thanh, mới lại đây xem ta. Bởi vì lúc kia Lưu Bích Quân cũng có con, ta thấy hắn lúc liền miễn cưỡng đấy, lời nói cũng không còn nói với hắn một câu. Xa hơn về sau, Lưu Bích Quân sinh hạ con trai đến, hắn cùng ta nhìn nhau lưỡng ghét non nửa năm, bỗng nhiên liền muốn phế ta. Ta hơi có chút đau đầu, lại nghĩ mãi mà không rõ nguyên cớ, đành phải tạm thời đem việc này buông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tô Hằng sau khi trở về làm bất hòa ta cơ hồ là tất nhiên đấy. Dù sao hắn cùng Lưu Bích Quân hai người vừa đi gần 3 tháng, sớm chiều ở chung, từ từ tình đậm đặc, thế cho nên khắc chế không được không phải muốn cho nàng đem làm hoàng hậu, đều là rất tự nhiên chuyện. Ta chỉ quản gặp chiêu phá chiêu là tốt rồi. Vào dạ, gió hơi có chút lớn, không khí mát lạnh như nước. Bóng cây chập chờn không ngừng, rậm rạp như biển, ào ào vang lên. Bầu trời không có bán phiến đám mây, màn đêm nhu hắc. Ánh trăng chìm được sớm, chấm nhỏ liền thực tế sáng chói. Thiểu Nhi làm ầm ĩ một ngày, chuyện xưa của ta mới mở cái đầu, hắn liền đã ngủ thật say. Ta cho hắn dịch tốt rồi chăn, mình cũng lần cảm thấy mệt mỏi. Nhưng mà nghĩ đến Bình Dương ghi đến tin, liền như thế nào cũng ngủ không được lấy. Ta như trước đoán không ra Tô Hằng trên đường đến tột cùng gặp chuyện gì, nhưng là ta rốt cục suy nghĩ cẩn thận, Tô Hằng chính thức đối với ta tuyệt tình, liền từ lần này đi về phía nam trở về bắt đầu. Ta còn nhớ rõ sau khi trở về không lâu, hắn liền muốn vi Thiểu Nhi chọn lựa thái phó, có trời mới biết lúc kia Thiểu Nhi mới chỉ có 4 tuổi. Mà hắn hợp ý người chọn lựa cũng không phải người bên ngoài, tựu là Lưu Bích Quân khác mẹ ca ca, phiền thành người Lưu Quân Vũ. Rốt cuộc là vì ai mưu đồ đã không cần nói rõ. Chỉ vì triều thần chỉ trích, Lưu Quân Vũ cũng kiên quyết từ chối không bị mới thôi. Về sau Thiểu Nhi thái phó định vì Mòng Thiệu Chi, hắn là Tô Hằng tại trường thái học đọc sách lúc bạn học lũng tây người. Hắn đem Thiểu Nhi dạy bảo rất khá, nhu nhân tốt bụng thương cảm hạ nhân, đọc sách được tốt không thương múa đao múa thương, cũng không thương cưỡi ngựa đi săn. Nhưng là muốn nói mềm yếu, rồi lại so người khác đều càng cảm dĩ thân phạm hiểm. Nghe nói năm đó Tô Hằng nổi giận muốn gờ yêu ta ết người lúc cũng chỉ có Thiểu Nhi mới dám tiến tuyên thất cùng Tô Hằng lý luận. Chỉ tiếc Thiểu Nhi mẹ đẻ là phế hầu, cho nên hắn tuy là cái hảo hài tử, vẫn là thái tử, nhưng vẫn không có thế. Tự nhiên không thể lâu dài. Mỏng Thiệu một trong thằng tận tâm tận lực nhưng đem làm Thiểu Nhi chuyển ra tuyên thất điện, không hề cùng Tô Hằng cùng ở lúc hắn rốt cục cũng bắt đầu khuyên bảo Thiểu Nhi vứt bỏ chữ vị tự bảo vệ mình làm đầu. Thiểu Nhi 12 tuổi khởi liền trào từ giã thái tử vị, 15 tuổi lúc bị phế. Ta nhớ được Thiểu Nhi bị phế ngày thứ hai, Tô Hằng còn giá lâm thẩm gia. Xin thẩm gia tại Trường An toàn bộ thân thích xanh ca rượu ngon mở tiệc vui vẻ cả một ngày. Ban đêm ban thưởng rượu, đem thánh chỉ truyền cho ta xem, hỏi cái này giống như thịnh sủng, ta còn thỏa mãn. Ta trả lời, lúc trước gả hắn lúc ta chưa từng nghĩ tới sẽ có như vậy phong quang. Ta thỏa mãn được rất chúc năm nào năm có hôm nay. Ta khi đó hận không thể lao ra nâng cốc chén nhỏ ném tới trên mặt hắn, nhưng rốt cục vẫn phải nản lòng thoái chí, đem ẩn giấu 10 năm dao găm lấy ra, đâm vào ngực. Lúc kia hắn ngay tại thẩm phủ. Ta muốn, như hắn đối với ta còn có nửa phần không đành lòng, cũng nên đến đưa tiễn ta. Như vậy ta tự cầu hắn, xem tại ta yêu hắn 20 năm phân thượng, hào hào đối đãi ta Thiểu Nhi, đừng cho Lưu Bích Quân hại chết hắn. Nhưng cuối cùng Bình Dương đi, Thiểu Nhi cùng Uyển Thanh đi, liền Lưu Bích Quân cũng phái người đi. Tô Hằng lại thủy chung không có lộ diện, ta sau cùng đem Thiểu Nhi phó thác cho Bình Dương, nhưng này lúc Bình Dương ở quá lấy còn bị Thái Hậu gọt ấp cấm túc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trải qua chính thức đến bước đường cùng khốn cảnh, ở kiếp này ta đối với Tô Hằng có như thế nào đại nghịch bất đạo nghĩ cách tự bản thân cũng sẽ không cảm thấy kỳ quái. Ta chính lung tung nghĩ đến, Hồng Diệp đẩy cửa tiến đến. Trong tay nàng cầm cái đồng cái chụp đem dùng để thiêu đốt hương lửa than kể hết tiêu diệt. Nàng bước chân rất nhẹ, động tĩnh như gió, có chút nghiêng đầu đi cả nhắc bộ dáng, ta cách màn lụa nhìn qua, rất cảm thấy yểu điệu động lòng người. Nàng diệt đã xong hương, sốc duy trướng tiến đến, tiến lên cho ta cùng Thiều Nhi lại dịch dịch góc chăn. Sau đó đi duy ngoài trướng thổi tắt ngọn nến, nhẹ nhàng kéo cửa lên đi ra ngoài rồi. Trong phòng tàn hương mát thấu, nàng đóng cửa lúc bên ngoài thấu một trận gió tiến đến, lay động màn lụa. Tâm cảnh của ta không hiểu liền ninh yên tĩnh, ta nhếch tóc tiến tai phòng lúc Hồng Diệp đang rửa mặt. Cùng một chỗ đã qua 20 năm, nàng dùng nghe cũng có thể nhận ra ta đến, nhắm mắt lại sờ soạng một hồi, nói. Khăn mặt, ta tiện tay đem khăn mặt cho nàng, cười nói. Ngươi sai khiến được ngược lại là thuận miệng, nàng lau đem mặt như cũ dùng tóc cắt ngang trán đem cái trán che tốt mới tiếu đáp nói. Ta là đầu đầy bím tóc không sợ người tóm đấy, người muốn cùng ta so đo những này, ta chết 1000 lần cũng đủ rồi, không kém lần này. Lau sạch sẽ trên mặt nước đọng, lại ngày một tệ hơn nói. Lại lần lượt dưới lược a ta liền lại từ gương trong tìm lược cho nàng. Nàng tiếp lược đại khái cũng hiểu được giày vò quá mức rồi, trên mặt liền có chút ít hồng. Cho ta lại để cho tòa tiến lên cho ta chải tóc rủ xuống con mắt hỏi. Đã trễ thế như vậy, nương nương đến, là có lời gì muốn nói với ta sao? Ta nhẹ gật đầu, đem Bình Dương tin giao cho nàng. Nàng mặc dù nghi ngờ, nhưng vẫn là tiếp, nàng theo ta trước trước sau sau cũng biết rồi vài ngàn chữ, mặc dù không thể ngâm thơ làm phú, đọc sách viết thư lại khó không được nàng. Chỉ trong chốc lát liền đọc xong rồi, ta nói, Bình Dương sẽ không vô duyên vô cớ muốn ta cẩn thận hầu hạ hoàng thượng, chỉ sợ là trên đường đã xảy ra chuyện gì. Hồng Diệp trầm ngâm một lát hỏi, nương nương là nghĩ như thế nào hay sao? Ta cười nói, tựu là đều không có đầu mối, mới cảm thấy tâm phiền. Hồng Diệp nói, công chúa điện hạ muốn nương nương cẩn thận, chỉ sợ việc này có chút quanh co. Ta nói, tự nhiên không phải là kiện chuyện tốt. Hồng Diệp cắn trong chốc lát móng tay, chần chờ nói. Nô tài chính là chỗ này sao cảm thấy? Lưu Bích Quân, Lưu Mỹ Nhân, ta cắt ngang nàng, cải chính. Nàng không có nói tiếp, chỉ tiếp tục nói. Vị kia theo hoàng thượng hơn 2 tháng rồi, nàng nói cái gì đó, làm mấy thứ gì đó, chúng ta bên này đều là không có cách nào khác biện bạch chứng minh. Có phải hay không là, ta im lặng không nói, này một trọng ta vậy mà thật không ngờ, cũng không phải là không có muốn, mà là ta vậy mà đến nay vẫn cảm giác được ta cùng với Tô Hằng trong lúc đó là sẽ không bị châm ngòi đấy. Trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy hoảng hốt, này tự tin đến tột cùng từ đâu mà đến, ta đã không nhớ ra được. Chắc là tại mỗi đoạn đã lâu làm cho người khác hoang mang trong chuyện cũ chúng ta giúp nhau ưng thuận thề ước. Nhưng mà trái lương tâm ước hẹn thần minh không hiểu. Hắn chưa hẳn thực đem này đồng ý để ở trong lòng qua. Huống chi trên đời này nào có châm ngòi không được vợ chồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà ta rõ ràng một mực tin đến hôm nay, đời trước bị hắn tính toán thực là đáng đời. Ta đã qua rất lâu tài năng nói sau ra lời nói đến. Vô luận là cùng không phải, đều cẩn thận ứng đối lấy a, Hồng Diệp gật đầu ứng. Cách chương.